Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1393, Thiên Càn Cung. Hai càng, ngươi, đến tột cùng là cái gì người? Ngươi, tuyệt người phi thường, nơi này, chính là Bắc Minh Thần Thành, thần đế đại nhân tọa trấn, ngươi như thế sằng bậy. Thật sự không sợ thần đế đại người đem ngươi mạt sát. Một đám Bắc Minh thần tộc sững sờ chốc lát, liền nhao nhao mở miệng. Vừa mới này 10 cái vây công Dương Tranh Bắc Minh thần tộc bị hộ thể lôi cương cho trấn khai, không phải chết liền là trọng thương, nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Những cái này vây xem Bắc Minh thần tộc giờ phút này bị dọa đến không dám động thủ. Ta cho rằng ta tại tinh hà trong thế giới đã có nhất định danh khí, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không nhận đến ta. Ai nhìn đến ta danh khí còn chưa đủ lớn a? Dương Tranh thở dài một tiếng, hắn đi Yêu Nguyệt Cung, không cần tự giới thiệu mình. Yêu Nguyệt Cung làm cung chủ liền biết bản thân tên, đi Thủy Tổ Ma Tinh. Hỗn thế ma đế tự mình tiếp đãi không nói, còn tôn bản thân là thủy tổ ma đế. Đến nơi này, bọn gia hỏa này, vậy mà không quen biết bản thân. Nhìn đến, đao hoàng trọng quang tên, còn chưa đủ nổi danh a. Siêu, siêu, siêu, cũng là lúc này, ba bóng người, bay vút mà tới, là phong ma, chấn tà, chém yêu ba vị đỉnh phong thần vương. Ba vị đỉnh phong thần vương tới, ba vị đỉnh phong thần vương đích thân tới, nhất định có thể giải quyết cái này nhân tộc. Bắc Minh thần tộc nhân thấy được tới ba người, trong mắt thoáng cái lộ ra vui mừng. Nguyên lai tới là Bắc Minh trong thần tộc ba vị đỉnh phong thần vương. Giờ phút này ba vị đỉnh phong thần vương ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Thần ma thiên tôn, xa nói mà tới, không có từ xa tiếp đón. Bên trong tòa thần thành, có người mạo phạm thiên tôn đại nhân, xin hãy tha lỗi. Liền tại đông đảo Bắc Minh thần tộc chờ mong thời điểm, trung gian cái kia thần vương mở miệng nói, ân, chuyện gì xảy ra? Thần ma thiên tôn, ý gì? Thiên tôn, cái kia nhân tộc là thiên tôn cường giả. Trong nháy mắt, những cái kia Bắc Minh thần tộc lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, các người Bắc Minh trong thần tộc vẫn là có người nhận thức ta. Như thế liền tốt, đã Bắc Minh thần đế lấy lễ tiếp đón, ta Dương Tranh cũng sẽ không sằng bậy. Các người ba cái, tại phía trước dẫn đường đi. Dương Tranh cười gật đầu, nhìn, nhiều như vậy tốt. Đánh đánh giết giết là cỡ nào không thú vị, không cẩn thận liền bị mất mạng, hoàn toàn không đáng đến nha. Thần ma thiên tôn, thỉnh, cái kia thần vương, cũng là một cái gật đầu, hướng về phía Dương Tranh là một cái thỉnh thủ thế. Mặt khác hai cái đỉnh phong thần vương, liền tại phía trước dẫn đường. Tốt, Dương Tranh, đáp lại một tiếng, cùng bên người ba nữ, đi theo. Sau một lát, Dương Tranh bọn họ liền biến mất không thấy, lưu lại một đám Bắc Minh thần tộc đưa mắt nhìn nhau. Thần ma thiên tôn, hắn, lại là thần ma thiên tôn. Còn tốt, mới vừa ta không động tay. Nếu không, ta hạ chẳng nhất định là thê thảm vô cùng. Thần ma thiên tôn là ai? Ngươi, vậy mà không biết thần ma thiên tôn. Thần ma thiên tôn. Nhân tộc gần nhất quật khởi siêu cấp thiên tài. Nghe nói, mấy tháng trước đó, hắn còn tại tham gia tứ đại thiên vực tranh bá so tài. Còn chỉ là thần tướng cảnh. Lúc ấy, hắn bị thiên đạo cung truy nã truy sát. Tại hỗn nguyên tinh trên, bị hỗn nguyên thần đế đưa sau khi đi. Yên lặng một đoạn thời gian, mà hắn xuất hiện lần nữa, là tại thần ma chiến trường bên trong. Hắn hóa thành vạn trượng chân long, giết chết thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên một bộ đạo thân. Là hắn trừ hắn, còn có thể là ai? Mẹ, còn tốt ta cũng không xuất thủ, ra tay với hắn, hoàn toàn chính là mình tìm chết a. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Minh thần thành, Thiên Càn cung, thần đế đại nhân, liền ở bên trong, chúng ta không có tư cách đi vào. Thần ma thiên tôn, thỉnh, phía ngoài cung điện, đỉnh phong thần vương mở miệng, đa tạ dẫn đường, Dương Tranh, hồi một câu, một bước bước ra, liền bước vào, Tả Tâm Lam, Liễu Thi cùng Mộng Nhân, tự nhiên cũng đi theo. Như thế nào, làm Dương Tranh hoàn toàn bước vào Thiên Càn cung bên trong. Một cái đỉnh phong thần vương hỏi, sâu không lường được, một cái khác đỉnh phong thần vương đáp lại, chỉ sợ, liền thần đế đại nhân, đều không phải cái này thần ma thiên tôn đối thủ. Cái thứ ba đỉnh phong thần vương, cũng mở miệng nói, đáng sợ như thế sao? Không hổ là nhân tộc quật khởi siêu cấp thiên tài. Trước đó, trong nhân tộc, có cái Vũ Tinh Hà, được xưng Tinh Hà con trai, đã là vô cùng nghịch thiên. Nhưng mà, cùng cái này Dương Tranh một so, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu như cái kia Vũ Tinh Hà là Tinh Hà con trai, như vậy cái này Dương Tranh liền là đại vũ trụ con trai. Cái thứ nhất đỉnh phong thần vương một trận cảm thấy nhất loạt. Hắn tới Bắc Minh thần tộc là vì cái gì? Cái thứ ba đỉnh phong thần vương đột nhiên nói, có lẽ là vì bên cạnh hắn cái kia áo tơ trắng nữ tử đi. Nữ tử kia có chúng ta Bắc Minh thần tộc huyết mạch. Cái thứ hai đỉnh phong thần vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Càn cung phía trên này mặt bảng hiệu. Mặc dù Thiên Càn cung bên trong hiện tại chủ nhân là Bắc Minh thần đế đại nhân, thế nhưng là tại rất nhiều năm trước, nơi này cũng không thuộc về bây giờ vị kia Bắc Minh thần đế. Thậm chí, tại càng cổ lão thời kỳ, tòa này Thiên Càn cung căn bản không thuộc về Bắc Minh thần tộc tất cả. Có lẽ kia là cái gì thiên tôn, là mang theo nữ tử kia tới thu hồi nàng nên có đồ vật đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.